Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến truyện audio. Các bạn dành một giây ấn like và subscribe để giúp kênh phát triển hơn nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật thoải mái. Saphira đáp lại lời cảm ơn của nó bằng một luồng gió nóng. Dù Iragon đã ăn uống ngủ nghỉ trong khoảng một tiếng nhưng nó vẫn còn cảm thấy yếu ớt. Không phải nó không biết cơ thể sẽ phản ứng ra sao. Nó đã thừa hiểu sẽ phải mất hàng tuần để phục hồi sức khỏe hoàn toàn sau một trận đánh dài hơi và tốn nhiều sức lực như thế. Khi Vaden tới Uben, nó cũng như những người khác trong quân đội của Nasuda sẽ càng lúc càng có ít thời gian để hồi sức trước khi bước vào một trận chiến mới. Chiến tranh sẽ bòn rút hết sức lực cho tới khi họ bê bết máu, tơi tả, không còn khả năng chiến đấu và đến lúc đó họ vẫn phải đối đầu với Ganbatorit, lão an nhàn thảnh thơi đợi họ. Nó cố không nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Một giọt nước mưa nữa lại rơi vào chân nó, thật lạnh lẽo. Cáo tiếc, nó vắt chân sang bên kia võng, ngồi thẳng dậy và đi bằng chân trần ra chỗ đất bẩn ở góc lều và quỳ xuống. Delor Sajali, nó nói kèm theo vài cụm từ ngôn ngữ cổ khác cần để giải kết giới cậu đặt. Chỗ đất bẩn bắt đầu sùi bọt lên như nước sôi, sau đó chui ra khỏi ngọn núi lửa, đó là đá, sâu bọ và sau cùng là một chiếc hộp viền sắt nỏ dài khoảng 50 phân. Iragon vươn tay nắm lấy chiếc hộp và ngừng niệm chú. Mắt đất lại bình lặng trở lại. Nó đặt cái hộp xuống mặt đất lúc này đã rắn lại như cũ. Latrin, nó thì thầm và vẫy tay qua chiếc khoa không có lỗ khóa. Chiếc hộp mở ra với một tiếng kịch. Màu vàng nhàn nhạt tỏa sáng trong căn lều. Nằm bên trong chiếc hộp là Enduna của Glader, trái tim của loài rồng. Một hòn đá lớn trông như đá quý lấp lánh như một viên than hồng sắp tàn. Iragon dùng hai tay nâng Enduna lên và nhìn chăm chú. Một dải ngân hàng những ngôi sao nhỏ xíu xoay lượn bên trong viên đá. Dù di chuyển của chúng rất chậm và đun như xa xôi hơn khi lần đầu tiên Iragon cầm viên đá ở Elethmema, khi Glader đưa nó ra khỏi cơ thể và tặng cho Iragon và Saphira. Iragon luôn thích ngắm nhìn cảnh tượng đó, cậu có thể ngồi hàng ngày để ngắm nhìn những hình dạng luôn thay đổi bên trong đó. Có lẽ chúng ta nên thử lại, Saphira nói và nó đồng ý, họ cùng nhau phóng tư tưởng tới những ánh sáng ở đằng xa, vào trong biển sao đại diện cho tâm tưởng Glader. Họ đi qua sự lạnh lẽo và bóng tối, qua sự ấm áp và tuyệt vọng mênh mông vĩ đại, khiến họ muốn dừng lại và than khóc. Glader, Elda, họ gọi đi gọi lại, nhưng không có tiếng trả lời, không có một sự thay đổi nào hết. Cuối cùng họ thu hồi tư tưởng vì không thể chịu nổi nỗi đau khổ của Glader lâu hơn nữa. Khi bừng tỉnh, Iragon nhận thức thấy có ai đó gõ lên tấm bạc lều, và nó nghe thấy giọng Aria. Iragon, tôi vào được không? Nó khịt mũi và chớp mắt. Tất nhiên là được. Bầu trời đêm tỏa ra ánh sáng xám lên nó khi Aria đẩy bạc lều bước vào. Nó chợt thấy buốt nhói khi gặp ánh mắt nàng, xanh, thông thái và khó dò, và nó cảm nhận thấy nỗi đau của sự thèm khát dâng tràn. Có gì thay đổi không? Nàng hỏi và quỳ xuống bên cạnh nó. Giờ nàng không còn mặc áo giáp mà khoác trên mình một bộ đồ da đen và một đôi bốt bó sát như khi nó cứu sống cô ở Jin-S. Máu tóc nàng ẩm ướt vì mới gội và chảy dài trên lưng nàng. Quanh nàng tỏa ra mùi gỗ thông khiến Iragon băn khoăn có phải nàng dùng phép thuật để tạo ra mùi hương hay đó là mùi hương tự nhiên của cơ thể. Nó muốn hỏi nhưng lại không dám. Iragon lắc đầu trả lời câu hỏi của nàng. Để tôi thử được không? Nàng chỉ vào trái tim của Glader. Nó lùi sang một bên. Xin mời, Aria đặt hai tay lên Enduna và nhắm mắt. Trong khi nàng ngồi, nó nhân cơ hội ngắm nhìn nàng với vẻ cởi mở trái ngược hẳn với vẻ khép kín thường ngày. Đối với nó, nàng dường như là biểu tượng của sắc đẹp, dù có người nói mũi nàng quá dài, khuôn mặt quá góc cạnh hay tai quá nhọn hoặc tay quá cơ bắp. Aria hít một hơi thật sâu và rút tay khỏi trái tim rồng, như thể nó thiêu cháy nàng. Sau đó nàng cúi đầu và Iragon thấy cằm nàng đang rung lên. Ông ấy là sinh vật bất hạnh nhất tôi từng gặp, tôi nghĩ chúng ta có thể giúp ông ấy, tôi không nghĩ ông ấy có thể tự thoát khỏi bóng tối của chính mình. Nàng có nghĩ, Iragon chần chừ, không muốn giọng nói tố cáo sự nghi ngờ của bản thân và tiếp tục, nàng có nghĩ ông ấy bị điên không? Có thể ông ấy đã điên rồi. Nếu không, ông ấy cũng đang lúc điên lúc tỉnh. Iragon thấy buồn khi chăm chú nhìn vào tảng đá vàng. Tới khi nó có thể mở lời, nó hỏi, Thanh Đao Tha Đơ đâu rồi? Tôi giấu nó trong lều như chàng giấu Enduna của Glader vậy.

Nasoda không cần phải cân nhắc về gợi ý này, cô đã nghĩ tới khả năng này rồi. Nguy hiểm rất lớn. Ganbatorip có thể vừa tấn công chúng ta bằng cánh quân ở Drac Leona với một số lượng không nhỏ, nếu như tình báo của chúng ta đáng tin, và như vậy chúng ta sẽ bị tấn công từ hai hướng. Cách đó là cách thua trận nhanh nhất. Không, chúng ta phải chiếm được Drac Leona. Orin thừa nhận cùng một cái gật đầu khe khẽ, vậy thì chúng ta cần quân sĩ từ Aruk quay lại. Chúng ta cần huy động tổng lực nếu chúng ta muốn tiếp tục cuộc chiến. Thiếp biết. Thiếp định kết thúc cuộc chiến ở đó trong tuần này. Ta hy vọng không phải bằng cách cho Iragan tới đó. Không, thiếp có kế hoạch khác. Tốt. Và nhanh lên nhé. Vậy chúng ta làm gì với tù nhân đây? Như chúng ta đã làm trước đây, canh giữ, đề phòng, cùng xích. Có thể chúng ta cần dùng phép thuật để hạn chế cử động của họ, như vậy chúng ta có thể trông chừng chúng kỹ lưỡng hơn. Ngoài ra, thiếp không nghĩ ra giải pháp khác, trừ việc giết hết họ. Thiếp thà, cô cố tưởng tượng ra viễn cảnh cô không hạ bệ được Ganbatorip. Thiếp thà không dùng biện pháp kinh khủng này. Ừ, Orin nói và quan sát vết mực đã mờ đánh dấu tam giác Belatona, Drac, Leona và Uben. Ông vẫn cứ nhìn thế cho tới khi Nasuda nói, chúng ta còn cần làm gì không? Giờ Munder đang đợi lệnh còn hội đồng trưởng lão muốn gặp thiếp. Ta thấy lo. Vì chuyện gì? Orin đặt tay lên tấm bản đồ. Kế hoạch này từ đầu đã khó khăn rồi. Lực lượng của chúng ta, quân đồng minh đang tản mát quá nhiều. Và nếu Ganbatorip nghĩ tới việc tham chiến, lão có thể tự mình giết chết chúng ta dễ như Saphira chén một bầy dê vậy. Toàn bộ kế hoạch của chúng ta phải phụ thuộc vào khi nào Ganbatorip sẽ đối đầu với Iragan và Saphira cũng như chúng ta sẽ chiêu gọi được bao nhiêu thầy phép. Giờ số lượng thầy phép của chúng ta quá ít và chúng ta sẽ không thể triệu tập những người còn lại cho tới khi tới Uben và hợp quân cùng nữ hoàng Islanjan và quân đội của bà ta. Tới lúc đó, quân chúng ta vẫn còn yếu, chúng ta chỉ mong sao Ganbatorip vẫn cứng đầu không chịu tham chiến cho tới khi chúng ta răng bẫy quanh hắn. Nasuda cũng nghĩ như vậy. Nhưng hiện giờ cô cần nâng cao sự tự tin của Orin hơn là khiến ông suy nghĩ càng tiêu cực, vì nếu sự quyết tâm của ông yếu đi, nhiệm vụ và ảnh hưởng tới quyết tâm của nhà vua cũng như làm nản lòng binh lính. Chúng ta không phải hoàn toàn không có sức phòng vệ, cô nói. Không còn như thế. Chúng ta đã có thanh đao Thader, và với nó thiếp nghĩ chúng ta có thể giết chết Ganbatorip và Struiken khi bọn họ xuất hiện ở Uben. Có lẽ, ngoài ra, lo lắng chẳng ích gì. Chúng ta không thể khiến người lùn đi nhanh hơn, hay khiến tốc độ hành quân tới Uben của chúng ta nhanh hơn hay quay đuôi bỏ chạy. Vì thế tốt hơn chàng đừng lo lắng thái quá. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là bình thản chấp nhận số phận cho dù chuyện gì sắp đến. Thiếp không để những suy nghĩ về hành động của Ganbatorip làm ảnh hưởng tới chúng ta. Thiếp không cho mình vì hắn mà yếu đuối, chương 10, vượt cạn. Tiếng hét vang lên, cao, the thé và chói tai hầu như không hề giống của con người. Iragan căng thẳng như ai đó dùng kim đâm vào nó. Nó đã dành cả ngày để chứng kiến mọi người chiến đấu và tử trận, chính nó cũng giết vô khối kẻ địch, nhưng nó không thể chịu nổi khi nghe thấy tiếng thét thống khổ của dì Elan. Những âm thanh đó quá kinh khủng khiến nó phân vân liệu gì vượt cạn nổi không. Bên cạnh nó, Abrit và Bandor ngồi phệt xuống và giựt cỏ. Những ngón tay to bè của họ xé những lá cỏ tan tành trước khi bứt cây cỏ tiếp theo. Mồ hôi rịn ra trên trán họ và mắt họ mở to với vẻ tức giận và tuyệt vọng. Thi thoảng họ nhìn nhau hoặc nhìn vào trong lều, nhưng hầu hết thời gian họ cắm mặt xuống đất và không để ý tới mọi chuyện xung quanh. Cách đó vài mét, Roran đang ngồi trên một cái thùng. Ở bên góc con đường lầy lội là một toán người dân các vang đang tụ tập, hầu hết là bạn của chú Hót và những cậu con trai cùng vợ của họ tới giúp bà Goethe đỡ đẻ cho dì Elan. Saphira đứng sau họ. Cổ của cô nàng cong xuống như một chiếc cung, đuôi nó vẫy qua vẫy lại như thể đi săn, và nó cứ hết thò thụt cái lưới đỏ như đá ruby ra khỏi miệng, nếm lấy vị không khí có thể báo cho nó biết vài thông tin về Elan và đứa nhỏ sắp sinh. Iragan xoa xoa bắp tay trái bị đau. Họ đã chờ đợi hàng giờ và cũng đã chạng vạng tối. Bóng tối phủ lên mọi cảnh vật, tiến về phía đông như thể muốn tiến tới đường chân trời. Trời trở lạnh và mũi cùng những con chuồn chuồn kim từ sông dai bay vo ve xung quanh họ. Một tiếng gào nữa phá tan sự im lặng. Những người đàn ông thì thầm với vẻ lo lắng, rồi ra dấu không tốt và thì thầm nhỏ chỉ để người gần họ nhất có thể nghe thấy, nhưng Iragan lại nghe rất rõ. Họ thì thầm về ca đẻ khó của dì Elan, một vài người còn nói nếu dì không sớm sinh em bé thì sẽ khó cứu được mẹ lẫn con. Một số người khác lại nói, kể cả lúc sung sướng mất vợ đã khổ chứ đừng nói là trong hoàn cảnh này, hoặc tiếc thay, vài người đổ chuyện của Elan cho lũ ra gia hoặc những chuyện dân làng đã gặp phải trong hành trình tới với quân Vaden, thậm chí có người còn bảo họ không tin Arya biết đỡ đẻ. Cô ta là tiên chứ đâu phải người, bác thợ một Fitz nói. Cô ấy nên sống cùng những người như cô ấy chứ không phải tới những nơi không chào mừng cô ta. Ai mà biết được cô ta thực sự muốn gì? Iragan nghe thấy tất cả và còn nhiều điều khác nhưng nó vẫn giấu cảm xúc và vẫn giữ vẻ mặt bình thản, vì cậu biết dân làng sẽ không vui khi biết cậu nghe tốt thế nào. Chiếc thùng gỗ dưới ro rang kêu cọc kẹt khi anh ngoài người về phía trước. Mọi người có nghĩ chúng ta nên? Không, Andrit nói, Iragan cuốn chặt áo choàng vào người hơn. Cơn ớn lạnh đã lan vào tận xương. Nhưng cậu sẽ không đi cho tới khi nào dì Elan sinh xong. Nhìn kìa, Roran đột nhiên hào hứng nói. Andrit và Bandor ngay đầu lại nhìn. Katrina xuất hiện trước lều cầm theo một đống dẻ bẩn. Trước khi tấm bạc lều khép lại, Iragan chợt nhìn thấy mờ mờ hình ảnh của chú Hawk và một người phụ nữ cát vang, nó không chắc là ai, đứng ở đầu võng dì Elan nằm. Katrina không thèm liếc lấy một cái mà chạy thẳng tới chỗ vợ của chú Fitz, Iso và Conola đang đun lại đống vải để dùng lại, cái thùng lại cọt kẹt kêu khi Roran đổi tư thế ngồi. Iragan nửa mong anh đi tới hỏi chuyện Katrina nữa không, nhưng anh vẫn đó như Andrit và Bandor. Họ và những dân làng khác nhìn theo chuyển động của cô không hề chớp mắt. Iragan nhăn nhó khi nghe tiếng thét của dì Elan vang lên, không hề bớt đau khổ hơn những lần khác. Tấm bạc lại được kéo ra lần thứ hai và lần này Arya chạy vụt ra, đầu tóc rối bù và tay áo sắn cao. Những sóng tóc giận quanh mặt nàng khi nàng lướt qua ba trong số 11 hộ vệ của Iragan đang đứng trong bóng râm của cái lều gần đó. Nàng vội nói gì đó với một người trong số họ, một tiên nữ mặt xương xương tên Invidia, rồi khẩn trương quay lại lều. Iragan đuổi kịp nàng sau khi nàng bước được mấy bước. Chuyện sao rồi? Nó hỏi. Tệ lắm. Sao lại lâu đến vậy? Nàng không giúp cho dì sinh nhanh được à? Nét mặt của Arya từ căng thẳng trở nên trầm trọng. Có thể. Ngay từ nửa tiếng đầu tiên tôi có thể giúp đứa bé chui ra nhưng Goethe và những người phụ nữ khác chỉ cho tôi làm một vài phép thuật đơn giản nhất. Vô lý. Sao vậy? Vì phép thuật làm họ sợ, và tôi làm họ sợ, vậy thì nói với họ là nàng không muốn làm họ sợ. Nói bằng ngôn ngữ cổ và họ sẽ phải tin nàng. Nàng lắc đầu. Làm vậy chỉ khiến tình hình tệ hơn. Họ sẽ nghĩ tôi đang cố phù phép họ chống lại ý chí của họ, và họ sẽ đuổi tôi đi. Chắc chắn Katrina. Nhờ có chị ấy tôi mới làm phép được. Elan lại la lớn. Họ không cho nàng giảm đau cho gì à? Họ không cho tôi làm gì thêm. Iragan quay người nhìn lều nhà chú Ho. Hóa ra vậy. Nó rít lên qua kẽ răng. Nó phải giữ chặt cánh tay trái để đứng im. Nó choáng váng nhìn Arya mong một lời giải thích, cô lắc đầu. Đừng, nàng nói. Có những tục lệ quá lâu đời. Nếu chàng can thiệp, chàng sẽ khiến bà Goethe giận dữ và xấu hổ và khiến nhiều phụ nữ khác trong làng ác cảm với chàng. Tôi không quan tâm. Tôi biết, nhưng tin tôi đi, ngay lúc này tốt nhất là chàng nên ngồi đợi cùng những người khác. Như để nhấn mạnh, nàng kéo tay nó xuống. Tôi không thể ngồi đó mà mặc cho gì đau đớn. Nghe tôi đi. Tốt hơn là chàng nên ở lại. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp Elan, tôi hứa đó, nhưng chàng đừng có bước vào. Chàng chỉ khiến mọi người giận dữ thôi. Làm ơn nha, Iragan đắn đó rồi tức giận hạ tay xuống khi Elan lại kêu ván lên. Tốt thôi, nó nói và nhoài lại gần Arya. Nhưng dù có chuyện gì cũng đừng để dì hay đứa bé ra đi. Tôi không cần biết nàng phải làm gì, nhưng đừng để họ chết. Arya nghiêm túc quan sát nó. Tôi sẽ không bao giờ để đứa bé gặp tổn thương, cô nói rồi tiếp tục bước đi. Khi nàng vừa biến mất trong lều của chú Hawk, Iragan quay lại chỗ Roran, Andrit và Bandor đang tập trung và ngồi xuống cái thùng của nó. Thế nào? Iragan nhún vai. Họ làm tất cả những gì có thể. Chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi, thế thôi. Chẳng có gì mới, Bando nói. Vẫn thế. Mặt trời chuyển sang vàng cam rồi đỏ thẫm khi lặn ở đường chân trời. Vài đám mây lang thang ở phía tây, còn sót lại sau cơn bão, không khí ẩm ướt. Nhặng và ruồi cùng một số loài côn trùng khác bay vo ve. Sau một lúc, tiếng thét của dì Elan yếu dần, nhỏ dần thành những tiếng rên rỉ đứt quãng khiến Iragon dựng tóc gáy. Nó muốn giải thoát dì khỏi đau đớn, nhưng nó không thể bỏ qua lời khuyên của Aria, thế là nó ngồi lại và cắn móng tay, miễn cưỡng nói chuyện với Saphira. Khi mặt trời đi tới đường chân trời, nó lan rộng như một lòng trứng gà khi đập vỡ vỏ trứng. Dơi bắt đầu bay lẫn với bầy chim nhạn, tiếng vỗ cánh của chúng nghe sao mà mờ nhạt và hoảng loạn, tiếng kêu the thé của chúng khiến Iragon đau tai vô cùng. Sau đó Elan hét một tiếng in tai làm tất cả những âm thanh trong vùng câm lặng, Iragon không mong trong đời nghe thêm lần nữa. Sau đó là một khoảng lặng ngắn ngủi nhưng kinh người. Cuối cùng mọi người nghe thấy tiếng khóc lớn và đứt quãng của đứa nhỏ từ trong lều, tiếng kèn lệnh từ xa xưa tuyên bố một sinh linh mới tới với thế giới này. Anbit và Bando cười lớn, Roran và Iragon cũng vậy, vài người khác ăn mừng. Sự vui sướng của họ chẳng bao lâu. Ngay khi tiếng ăn mừng cuối cùng kết thúc, những người phụ nữ trong lều bắt đầu la hét không thôi khiến Iragon sợ lạnh người. Nó biết tiếng than vãn đó có ý nghĩa gì, tình thế tệ nhất đã tới. Không, nó nói, không thể nào tin nổi và đứng bật dậy khỏi cái thùng gỗ. Dì ấy không thể chết. Không thể nào. Aria đã hứa rồi. Như thể trả lời ý nghĩ của nó, Aria chạy về phía nó với những sải chân dài không tưởng. Chuyện gì? Bando hỏi khi nàng đi chậm lại rồi dừng hẳn, Aria lờ cậu ta đi và nói. Iragon, tới đây. Chuyện gì thế? Bando tức tối hét lên và nắm lấy vai Aria. Cô nàng cử động nhanh như một ánh chớp, chộp lấy cổ tay cậu ta vặn ra sau lưng, buộc cậu ta phải cúi người về phía trước như một thằng què, mặt cậu ta nhăn lại vì đau. Nếu cậu muốn em gái mình sống, vậy đứng sang một bên và đừng có can dự vào. Nàng thả tay và đẩy cậu ta ra, khiến cậu ta nhào vào cánh tay Anbit rồi quay người rảo bước về lều nhà hót. Chuyện gì đang diễn ra? Iragon hỏi khi đi cùng nàng. Aria quay qua nhìn nó, ánh mắt cháy bỏng. Đứa nhỏ khỏe mạnh nhưng bị hở hàm ếch. Iragon hiểu vì sao những người phụ nữ lại la hét như vậy. Những đứa nhỏ bị hở hàm ếch thường không được phép sống, chúng rất khó nuốt thức ăn và nếu bố mẹ chúng cho chúng ăn được, chúng vẫn gặp rất nhiều trở ngại khác, bị xa lánh, nhạo báng và khó có ai chịu lấy chúng. Trong hầu hết các trường hợp, đứa trẻ chết non còn tốt hơn. Chàng có thể giúp nó, Iragon, Aria nói. Tôi à. Nhưng tôi chưa bao giờ, sao lại không phải nàng? Nàng biết nhiều về chữa trị hơn tôi. Nếu tôi sửa lại hình dạng đứa bé, mọi người sẽ nói tôi đã cướp đứa nhỏ đi và thay nó bằng đứa khác. Tôi biết mọi người nói gì về loài của tôi, Erong biết rất rõ là đằng khác. Nếu phải làm tôi sẽ làm nhưng đứa trẻ sẽ phải chịu đựng nhiều đau khổ về sau, chàng là ngu phi duy nhất có thể cứu nó khỏi số mệnh đó. Nó thấy hoảng sợ. Nó không muốn chịu trách nhiệm về cuộc đời một người khác, nó đã phải chịu trách nhiệm cho quá nhiều người rồi. Chàng phải cứu đứa bé, Aria nói với giọng bắt buộc. Iragon tự nhắc mình nhớ xem tiên nhân luôn yêu thương con mình và trẻ con những giống loài khác như thế nào. Nàng sẽ trợ giúp tôi nếu cần chứ. Tất nhiên. Em cũng thế, Saphira nói. Anh có phải hỏi không? Được rồi, Iragon nói và nắm lấy chuôi gươm Brisin quả quyết. Tôi sẽ làm. Với Aria sóng bước đi cạnh, nó đi về phía lều và đẩy tấm bạt nặng nề bước vào. Khói nến làm cay mắt nó. Năm người phụ nữ làng Cát Vang đứng túng tụng lại canh bạc lều. Tiếng than khói của họ như thụi cho nó một cú. Họ lắc lư như thể bị hôn mê, xé quần áo và dứt tóc than vãn. Chú Hóc đứng cuối võng cãi vã với bà Gơ Tơ, mặt đỏ lựng, sưng lên và hằn nếp nhăn vì kiệt sức. Dì đang giữ một bọc vai vào ngực, Iragon đoán đó là đứa nhỏ, dù cậu không nhìn thấy mặt nó, đang cựa quậy. Đôi má bánh đúc của bà Gơ Tơ bóng nhờn và tóc bết vào mặt. Mồ hôi chạy dọc cánh tay trần của bà. Katrina đứng đầu võng, chị đang quỳ trên một tấm thảm tròn, dùng khăn ướt lau trán cho dì Elan. Iragon không còn nhận ra dì Elan, mặt dì hốc hác, dưới đôi mắt lạc thần của dì là quần đen. Nước mắt đang chảy ra từ hai hốc mắt, tràn ra thái dương rồi biến mất trong búi tóc rối tung. Dì mở miệng và ngậm lại, rên rỉ những từ không ai hiểu nổi. Một tấm chăn bết máu khô che phần người còn lại. Cả Hóc lẫn Götter đều không để ý tới Iragon cho tới khi nó tiến gần tới họ. Iragon đã lớn lên nhiều từ hồi rời làng Cát Vang, nhưng chú Hóc vẫn cao hơn nó cả cái đầu. Khi họ nhìn nhau, chút ánh sáng hy vọng bừng lên trên khuôn mặt ảm đạm của người thợ rèn. Iragon, chú vỗ vai Iragon và ôm lấy nó khiến nó khó lòng trụ vững. Cháu nghe thấy rồi à? Đấy không thực sự là một câu hỏi nhưng Iragon vẫn gật đầu. Chú Hóc liếc nhìn bà Götter nhanh như tên bắn, rồi ông liếm môi. Cháu có thể làm gì cho con bé không? Có thể, Iragon nói. Cháu sẽ thử. Nó giơ tay ra. Sau một hồi ngần ngừ, Götter đưa bọc vải ấm áp cho nó rồi lùi lại, thái độ không bình thường. Bên trong đống vải là khuôn mặt nhăn nheo nhỏ bé của một bé gái. Da con bé đỏ sậm, mắt nhắm tịt nhưng nhăn nhó như thể nó giận vì bị ngược đãi. Iragon nghĩ nó phản ứng vậy cũng hợp lý thôi. Nhưng điểm khiến nó chú ý nhất chính là vết hở xẻ từ cánh mũi trái tới giữa môi trên. Chiếc lưỡi hồng hồng nho nhỏ của nó lộ rõ ra ngoài. Làm ơn, chú Hóc nói. Cháu có thể làm gì? Iragon cau mày vì tiếng thổn thức của những người phụ nữ. Cháu không thể làm gì ở đây, nó nói. Khi nó quay người định đi, Götter đứng sau lưng nó nói. Bà sẽ đi với cháu. Một trong số những người biết chăm sóc trẻ con phải ở cạnh con bé. Iragon không cần Götter lượn lờ xung quanh khi nó cố sửa lại khuôn mặt cô bé con, và nó định nói thì nó nhớ ra Arya đã nói gì đó về những khổ sở sau này của cô bé. Một người dân làng Cát Vang, một người được tín nhiệm, phải chứng kiến sự thay đổi của con bé, làm nhân chứng đảm bảo con bé chính là đứa nhỏ được sinh ra. Vâng, nói, che giấu ý định của mình. Đứa nhỏ cựa quậy trong cánh tay nó và khóc khe khẽ khi nó bước ra khỏi lều. Bên kia con đường, những người dân lang đứng chỉ trỏ còn Abrit và Bandor dậm bước về phía nó. Iragon lắc đầu bảo họ đứng lại đó và họ nhìn nó với vẻ vô vọng. Arya và Götter đi hai bên Iragon khi nó bước về lều của mình, mặt đất rung lên sau mỗi bước đi của Saphira đằng sau. Những chiến binh nhanh chóng nhường đường cho họ. Iragon cố gắng đi nhẹ nhàng để tránh làm đứa nhỏ bị động. Mùi ẩm mốc bay lên từ người đứa bé như mùi đất rừng trong những ngày hè ấm áp. Họ gần bước tới lều thì Iragon nhìn thấy đứa bé phù thủy, Elva đang đứng ở gần hai cái lều cạnh đường đi. Con bé nhìn nó với vẻ mặt nghiêm trọng. Nó mặc một chiếc váy màu đen tím có mũ kéo ra sau, để lộ ra hình ngôi sao trên trán. Con bé không nói một lời cũng không dừng Iragon lại. Nhưng Iragon vẫn hiểu con bé muốn cảnh báo nó, vì sự xuất hiện của nó luôn là sự quở trách đối với nó. Trước đây nó đã làm ảnh hưởng tới vận mệnh của một đứa trẻ sơ sinh. Nó không thể để mình mắc cùng một sai lầm không chỉ vì nó có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng mà còn vì nếu nó làm như vậy, Elva sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung với nó. Dù Iragon có sức mạnh nhưng nó vẫn e ngại Elva. Khả năng của con bé là nhìn vào linh hồn một con người. Tìm ra trong đó những điều khiến họ đau đớn hoặc phiền lòng và nhìn thấy trước những gì có thể làm tổn thương họ, chính vì thế con bé là một trong những sinh vật nguy hiểm nhất Alagasia. Dù chuyện gì xảy ra, Iragon thầm nghĩ khi bước vào trong căn lều tối om, mình cũng không muốn làm tổn thương đứa nhỏ này. Và nó cảm thấy có một động lực mới giúp cho con bé có một cuộc đời mới. Chương 11, Hatru. Ánh sáng mờ mờ từ mặt trời sắp lặn len lỏi vào căn lều của Iragon. Mọi thứ chỉ mang màu nâu như thể được tạc từ đá hoa cương. Với tầm nhìn của thần tiên, Iragon có thể thấy các đồ vật một cách dễ dàng nhưng nó biết bà Götter sẽ gặp khó khăn vì thế nó nói. Naina Hyter Umbrer và tạo ra một quả cầu ánh sáng nhỏ trôi lập lờ trong không khí. Ánh sáng trắng dịu dịu không làm ấm phòng nhưng cũng tạo ra được thứ ánh sáng tương tự đèn dầu. Nó không dám dùng câu thần chú Brisin vì lo thanh kiếm bốc cháy rừng rực. Nó nghe thấy tiếng bước chân Götter dừng lại sau lưng nó và nó quay lại thấy bà ta đang nhìn chằm chằm vào quần sáng và nắm chặt lấy cái túi bà mang theo. Khuôn mặt quen thuộc của bà khiến nó nhớ nhà và làng Cát Vang, bà từ từ cúi xuống nhìn nó. Cháu đã thay đổi nhiều rồi, bà nói. Ta nghĩ đứa bé trai ta từng ngồi cả đêm trong nó bị sốt đã không còn. Bà biết là cháu vẫn ở đây mà, nó trả lời. Không, ta không tin. Câu nói của bà ta khiến nó khó chịu, nhưng nó không thể nghĩ mãi về chuyện đó, nên cố đẩy nó ra khỏi ý nghĩ và đi tới võng. Nó nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ mới sinh lên cái chăn, như thể con bé được làm bằng thủy tinh. Đứa bé vẫy nắm tay trước mặt nó. Nó cười và dùng ngón trỏ chạm vào, con bé lẩm bẩm nho nhỏ, cháu định làm gì? Bà Goethe hỏi khi ngồi xuống chiếc ghế độc nhất trong lều. Làm sao cháu chữa cho nó được? Cháu không chắc. Đúng lúc đó, Iragan phát hiện ra Aria không đi cùng họ vào lều. Cậu gọi nàng và một lát sau nàng từ ngoài trả lời vọng vào, giọng bị lớp vải bố dày làm có biến dạng. Tôi ở đây, nàng nói. Tôi sẽ đợi ngoài này. Nếu chàng cần tôi, cứ phóng tư tưởng về phía tôi và tôi sẽ vào. Iragan hơi nhíu mày. Cậu cứ nghĩ cô sẽ ở bên cậu trong suốt quá trình, giúp cậu ở những điểm cậu không biết và sửa sai nếu cậu phạm lỗi. Ừm, không sao, mình vẫn có thể hỏi nàng nếu cần. Chỉ có cách này bà Goethe mới không nghi ngờ Aria làm gì đứa nhỏ. Nó bị ám ảnh vì những điều Aria cảnh báo, và nó phân vân liệu cô đã từng bị buộc tội trộm đứa trẻ nào chưa. Chiếc võng kêu kẽo kẹt khi nó từ từ hạ người xuống nhìn đứa nhỏ. Trán nó nhăn tợn. Nó cảm thấy Safira đang qua nó quan sát đứa nhỏ lơ mở ngủ trong chăn. Em nghĩ sao? Nó hỏi. Từ từ thôi, để anh không vô tình cắn phải đuôi. Nó đồng ý với cô rồng, sau đó nó tinh quái hỏi lại, thế em đã làm thế bao giờ chưa? Cắn đuôi ấy. Cô nàng im lặng nhưng nó cũng thấy được một chút cảm giác, một mớ hỗn độn những hình ảnh cây cối, cỏ hoa, ánh mặt trời, dãy núi xanh cũng như mùi hương ngọt ngào của lan đỏ và một cảm giác đau đớn bất chợt như thể cánh cửa đóng sầm một nhát vào đuôi cô nàng. Iragan cười thầm, rồi tập trung tạo ra câu thần chú nó nghĩ là cần. Nó mất khoảng nửa tiếng. Nó và Safira dành gần hết khoảng thời gian đó để soát lại câu thần chú, kiểm tra và tranh luận xem có nên dùng từ hay cụm từ đó không, và thậm chí là cả cách phát âm của Iragan để chắc chắn câu thần chú đi đúng chủ đích. Khi hai người đang thảo luận trong im lặng, Goethe động đậy và nói. Con bé vẫn thế. Không phải chuyện chuyển biến xấu chứ, đừng giấu bà, Iragan, hôm nay bà đã phải xử lý nhiều tình huống tệ hơn. Iragan nhướng mày và nhẹ nhàng nói. Công việc chưa bắt đầu. Thế là bà Goethe ngồi lại. Bà lôi trong túi ra một cuộn len vàng, một cái áo len đang được một nửa và một đôi que đang bằng gỗ bạch dương sáng bóng. Những ngón tay bà đang nhanh vì đã quen tay. Tiếng lách cách đều đặn khiến Iragan yên lòng, nó giống âm thanh từ thời niên thiếu khi nó ngồi cạnh bếp lửa trong những tối mùa thu hiu hiu lạnh, nghe người lớn kể chuyện, hút thuốc hoặc uống bia nâu sau bữa tối tập thể. Cuối cùng, khi nó và Safira hài lòng vì câu thần chú đã an toàn, Iragan tự tin vì nó không ngọng nghịu phát âm ngôn ngữ cổ. Iragan rút lấy sức mạnh từ cả hai cơ thể và chuẩn bị niệm thần chú. Rồi nó chần chừ. Khi các tiên dùng phép thuật thuyết phục cây và hoa sinh trưởng theo hình dáng họ muốn, hoặc để thay hình đổi dạng thành sinh vật khác, theo như cậu biết, họ luôn luôn biến câu thần chú thành một bài hát. Nó cũng nên làm thế. Nhưng nó chỉ biết vài bài hát của thần tiên và không bài nào trong số đó chính xác hoặc có thể tái tạo vẻ đẹp. Vì vậy, nó chọn một bài hát từ sâu thẳm trong ký ức của nó, một bài hát dì Marianne đã hát cho nó nghe từ khi còn bé tí. Trước khi dì bị bạo bệnh, một bài hát mà những người phụ nữ cắt vang ru con đi vào giấc ngủ say, Lullaby, bài hát ru. Giai điệu của nó rất đơn giản, dễ nhớ và nhẹ nhàng để đứa nhỏ an an tỉnh tỉnh mà ngủ. Nó bắt đầu hát, nhẹ nhàng và trầm ấm lan tỏa trong lều như hơi ấm của lửa. Trước khi sử dụng phép thuật, nó nói với cô bé bằng ngôn ngữ cổ rằng nó là bạn cô, nó muốn cô có những điều tốt đẹp nhất và rằng cô bé cần tin tưởng nó. Con bé hơi nhúc nhích trong giấc ngủ, như thể trả lời nó, và nét mặt rất bình thản. Sau đó Iragan niệm đoạn thần chú đầu tiên, một câu thần chú đơn giản gồm hai câu ngắn mà nó niệm đi niệm lại như thể cầu nguyện. Khe chia đôi môi cô bé rung lên và sáng mờ mờ như một sinh vật ngủ đông cựa quậy bên dưới. Điều nó muốn làm không hề dễ. Xương của đứa nhỏ, giống như những đứa bé sơ sinh khác, rất mềm và còn là sụn. Không giống xương người lớn và vì thế rất khác với việc cậu chỉnh xương cho những binh sĩ va đơn. Nó phải cẩn thận để lấp khe trên môi cô bằng xương thịt và xa của người lớn và phần đó sẽ không hợp với phần cơ thể còn lại. Ngoài ra, trong khi chữa lành vết hở ở phần lợi và hàm trên, nó phải làm cho chân răng cửa di chuyển, thẳng ra và đối xứng. Cậu chưa bao giờ làm điều này. Hơn nữa, nó không biết nếu không có khuyết tật này trông cô bé sẽ ra sao nên không chắc môi và miệng cô bé nên thế nào cho đúng. Trông cô nhóc y như những đứa nhỏ khác nó từng thấy, tròn, bầu bĩnh. Nó lo lắng rằng nó sẽ tạo ra một khuôn mặt có thể bây giờ thì ưa nhìn nhưng sau này khi con bé lớn lại trở nên kỳ dị và thiếu sức hút. Thế nên nó tiến hành công việc vô cùng cẩn trọng, chỉ tạo ra một vài thay đổi nhỏ một lúc, sau đó dừng lại chiêm ngưỡng kết quả. Nó bắt đầu với lớp tế bào sâu nhất trên gương mặt, với xương và sụn rồi từ từ sửa chữa lớp ngoài trong khi hát. Ở trong những thời điểm nhất định, Safira từ ngoài lều ngâm nga theo, giọng trầm của cô nàng khiến không khí rung động. Ánh đèn ma sáng lên và mờ đi theo âm điệu của cô nàng khiến Iragan vô cùng hiếu kỳ. Nó sẽ hỏi Safira về chuyện này sau. Đêm xuống, hàng giờ trôi qua, từng từ tuôn ra, từng câu thần chú được niệm nhưng Iragan không chú ý tới thời gian. Khi cô nhóc khóc vì đói nó cho con bé một lượng năng lượng nhỏ. Nó và Safira cố gắng không chạm tới đầu óc nó vì không biết sự giao cảm giữa họ sẽ ảnh hưởng tới đầu óc còn non nớt của nó ra sao nhưng thi thoảng vẫn có những va chạm. Đối với Iragan, nhận thức của nó còn quá mơ hồ, chỉ là một biển những cảm xúc không rõ ràng, không nhận biết về thế giới bên ngoài. Bên cạnh nó, bà Goethe vẫn lách cách đan lát, em mờ thanh duy nhất pha tạp vào giai điệu là khi bà ấy đánh rơi que đan hoặc tháo vài mũi đan để sửa lỗi. Từ từ. Rất chậm, vết hở trên hàm và lợi cô bé liều lại, hai bên hàm ếch đẩy lại gần nhau, da cô chảy như một dòng chất lỏng, và môi trên từ từ liền lại không còn lấy một khe nứt. Iragan mất một thời gian dài ngắm nghĩa và lo lắng về hình dạng đôi môi cho cô bé cho tới khi Safira nói xong rồi, nó đành thừa nhận rằng nó không thể làm gì hơn. Sau đó nó nhỏ giọng dần và im lặng. Nó cảm thấy lưỡi dày và khô, cổ họng rát. Nó chống tay vào võng. Hơi cúi người vì mỏi nên không thể đứng thẳng hoàn toàn. Ngoài ánh sáng chiếu ra từ ngọn đèn ma còn có một thứ ánh sáng khác len lỏi vào trong phòng giống như khi nó bắt đầu công việc. Chắc chắn là mặt trời đã lặn rồi. Nhưng rồi nó nhận ra ánh sáng từ đằng đông, không phải đằng tây. Thế là nó hiểu. Chẳng trách anh thấy đau thế. Anh đã ngồi cả đêm. Còn em thì sao? Safira nói. Xương cốt em cũng đau như tử như anh vậy. Thừa nhận của cô nàng khiến nó ngạc nhiên, hiếm khi cô em nó thấy mình không thoải mái, dù cho cô bé đau thế nào, trận chiến đã bòn rút của cô em nó nhiều hơn vẻ bề ngoài. Khi nó hiểu ra và Safira cũng đã ý thức được điều đó, cô bé nói, mệt hay không thì Ganbatorit cho bao nhiêu quân em cũng đập được bấy nhiêu. Anh biết. Bà Goethe bỏ que đang vào túi, đứng dậy và tiến tới võng. Bà không bao giờ nghĩ mình được chứng kiến chuyện gì tương tự, bà nói. Ít nhất là từ cháu, Iragan Bromson. Bà nheo mắt nhìn nó. Brom là cha cháu, đúng không? Iragan gật đầu rồi càu nhàu. Đúng à. Thế nào hai người giống nhau vậy? Iragan không muốn thảo luận xa hơn về chủ đề đó nên nó lầm bầm dập tắt ánh đèn ma bằng một cái liếc mắt và suy tưởng. Đột nhiên, lều tôi om. Trừ phần được ánh bình minh chiếu rọi. Mắt nó thích nghi với sự thay đổi nhanh hơn bà Goethe, bà chớp mắt và nhíu mày rồi lắc đầu, như thể không biết nó đứng đâu. Nó bế con bé lên. Cậu không chắc liệu cậu yếu đi vì phép thuật đã tiêu hao năng lượng hay vì nó phải ngồi bên con bé lâu quá. Nó cúi xuống nhìn con bé và đột ngột cảm thấy cần bảo vệ sinh linh bé bỏng này. Nó lẩm nhẩm, xé Ono Wesilia. Chúc con hạnh phúc. Đó không phải một câu thần chú mà chỉ là nó hy vọng con bé sẽ tránh được những nỗi đau khổ mà những người khác đang phải chịu đựng. Nó mong con bé sẽ mãi mỉm cười. Quả thực vậy. Con bé nở một nụ cười rất tươi và nhiệt tình hét, ga. Iragan cũng cười rồi quay người bước ra ngoài. Nó nhìn thấy một nhóm nhỏ tụ tập thành một vòng bán nguyệt quanh lều, vài người đứng, vài người ngồi. Nó nhận ra hầu hết đây là dân làng Cát Vang nhưng Aria và các tiên nhân khác cũng ở đó, cách xa những người còn lại, cũng như vài chiến binh va đân mà nó không biết tên. Nó nhìn thấy Elva lấp ló ở căn lều bên cạnh, mũ trùm hạ thấp xuống, che đi khuôn mặt. Iragan nhận ra nhóm người này đã chờ đợi hàng giờ và nó lại không hề cảm nhận được sự hiện hữu của họ. Có tiên nhân và Safira bảo vệ nó sẽ được an toàn, nhưng không được phép coi thường. Mình phải giỏi hơn, nó tự nhủ. Đứng trước đám đông là Hót và những người con trai, trông đầy lo lắng. Lông mày chú Hót nhíu chặt lại khi nhìn đống vải Iragon đang ôm trong tay. Chú mở miệng định nói nhưng không một âm thanh nào phát ra. Không hề phô trương hay ăn mừng, Iragon bế đứa nhỏ tới chỗ người thợ rèn và cho chú nhìn mặt con. Trong một lúc, chú Hót không hề cử động, sau đó mắt ông ẩn ẩn nước và niềm vui và nhẹ nhõm hiển hiện quá thâm thúy, khiến người khác nhìn vào có thể tưởng ông đang buồn. Khi nó đưa đứa nhỏ cho chú Hót, nó nói, bàn tay cháu đã nhuốm quá nhiều máu, nhưng cháu mừng vì cháu có thể giúp. Chú Hót chạm vào môi trên của cô bé bằng ngón giữa rồi lắc đầu. Chú không tin nổi. Chú không thể nào tin. Chú nhìn Iragon. Elaine và chú nợ cháu. Nếu không có nợ nần gì hết, Iragon nhẹ nhàng nói. Cháu chỉ làm điều ai cũng sẽ làm nếu họ có khả năng. Nhưng cháu là người chữa trị cho con chú biết ơn cháu. Iragon ngần ngừ rồi cúi đầu chấp nhận lời cảm ơn của chú Hót. Em bé tên gì hả chú? Người thợ rèn nhìn chăm chăm vào con gái. Nếu Elaine đồng ý, chú sẽ đặt tên cho con bé là Hope. Hope, một cái tên hay. Và chẳng phải chúng ta luôn cần có hy vọng để sống sao? Còn gì Elaine sao rồi ạ? Mệt, nhưng không sao. Sau đó Andrit và Bandor chạy tới cạnh cha họ, nhìn vào cô em gái cùng với bà Goethe, bà ra khỏi lều ngay sau Iragon và sau đó dân làng cũng tiến tới. Kể cả những chiến binh tò mò cũng tới gần hơn, ngó đầu nhìn đứa bé một chú. Sau một lúc, các tiên nhân cũng tiến tới. Khi thấy họ, mọi người tránh đường, để họ tiến tới chỗ chú Hót. Quai hàm chú Hót cứng lại và đưa về phía trước như hàm chó buông. Từng tiên nhân cúi xuống xem xét, thi thoảng thì thầm một hai từ bằng ngôn ngữ cổ với cô bé. Họ không để ý hay phiền lòng vì những ánh nhìn nghi ngờ của dân làng. Khi chỉ còn lại ba tiên nhân cuối cùng, Elva chạy ra đã đứng vào sau họ. Cô bé không phải chờ lâu để tới lượt đứng trước chú Hót. Dù chú có chút miễn cưỡng, nhưng chú vẫn hạ thấp tay xuống và khuỵu gối, nhưng vì chú cao hơn Elva quá nhiều nên con bé phải nhón chân để nhìn đứa nhỏ sơ sinh. Iragon nín thở khi con bé nhìn đứa trẻ sơ sinh từng bị dị tật, không thể đoán nổi phản ứng của con bé sẽ thế nào. Sau vài giây, Elva hạ chân xuống, nó từ từ đi về phía Iragon. Nó nghiêng đầu và nhướng mày, con bé gật đầu, dừng lại một chút rồi tiếp tục đi. Khi Iragon quan sát con bé bước đi, Aria bước tới gần nó. Chàng nên tự hào vì những gì đã làm, nàng nói nhỏ. Đứa trẻ ngủ ngon và rất xinh. Những thầy phép giỏi nhất trong loài tiên cũng không thể làm được hơn. Chàng đã cho cô bé một món quà rất lớn, một khuôn mặt và một tương lai, và cô bé sẽ không quên, tôi chắc chắn đó. Và chúng tôi cũng sẽ không quên. Iragon thấy nàng và những tiên nhân khác nhìn nó với vẻ kính trọng theo một cách khác, nhưng sự ngưỡng mộ của Aria mới là thứ có ý nghĩa với nó nhất. Danh sư xuất cao đồ, nó nhỏ giọng trả lời. Aria không bàn cãi. Họ cùng nhau quan sát dân làng bao quanh Hót và cô con gái nói chuyện hào hứng. Iragon không rời mắt khỏi họ và nghiêng người về phía Aria mà nói. Cảm ơn nàng đã giúp Elaine. Không có gì. Không làm tôi thấy cắn rất lương tâm. Chú Hót quay lại và bế đứa bé vào lều cho Elaine ngắm nhìn cô con gái, nhưng dân làng vẫn không hề có dấu hiệu sẽ tản đi. Sau khi nó chán bắt tay rồi trả lời câu hỏi, nó tạm biệt Aria rồi đi vào trong lều và buộc bạc cửa lều lại. Trừ khi chúng ta bị đánh úp, anh sẽ không muốn gặp ai trong 10 tiếng tới, kể cả Nasuda, nó nói với Safira khi nằm xuống võng. Em chuyển lời tới Blergam dùng anh nhé. Tất nhiên là được, cô nàng đáp. Nghỉ ngơi đi, em cũng thế. Iragon thở dài và lấy tay che mắt. Hơi thở của nó chậm lại, đầu óc lang thang rồi những âm thanh và hình ảnh kỳ lạ trong mơ chiếm lĩnh lấy nó, những tưởng tượng nhưng chân thật, chói lóa nhưng không màu như thể cậu nhìn thấy toàn cỏ xanh, và trong một lúc, cậu có thể quên hết những trách nhiệm gánh vác trên vai và những sự kiện kinh hoàng trong ngày. Kể cả trong mơ, cậu cũng nghe thấy tiếng hát ru như lời thì thầm của gió, nửa nghe, nửa quên, đưa cậu về với những ký ức thời thơ ấu nơi quê nhà. Chương 12, không ngơi nghỉ. Hai người lùng, hai người đàn ông và hai Ugo, thành viên đội cận vệ của Nasuda, chim ưng đêm, đứng canh ngoài phòng trong lâu đài được Nasuda trưng dụng làm trụ sở họp mặt. Họ nhìn rõ ràng không biểu cảm, anh cũng giữ khuôn mặt tương tự khi nhìn lại họ. Họ đã từng chơi trò này rồi.